bảo hắn tu tiên chương 576, cùng kỳ tộc phần mộ. Tam sư tỷ lấy ra ẩn thân phù phẩm giai cực cao, đối với người sử dụng không có đẳng cấp hạn chế, Lục Dương thiêu đốt phù lục, thân thể ẩn hình, không coi ai ra gì tại cùng kỳ nhánh bên bộ lạc xuyên thẳng qua. Nói là nhánh bên bộ lạc, nhưng đó là tương đương với cùng kỳ tộc mà nói, những này nhánh bên bộ lạc phóng tới ngoại giới cũng là nhận yêu tộc quỳ bái tồn tại, chỉ là đi một đoạn như vậy đường, Lục Dương liền đụng phải một chi đội tuần tra. Đội tuần tra đội trưởng rõ ràng là trúc cơ đại tu, đội viên thuần một sắc luyện khí tầng 8-9 tồn tại cường hoành. Đây là tiểu đội trưởng, bên trong đội trưởng chỉ sợ không phải kim đan lão tổ, cũng là nửa bước kim đan lão tổ. Chi này bộ lạc tộc trưởng là hợp thể sơ kỳ tu vi, cái này tu vi đặt ở cùng kỳ tộc trưởng lão đoàn đều có một chỗ cắm dùi, hắn sớm mấy năm nhận qua tổn thương, không thể tùy tiện xuất thủ. Tam sư tỷ nhắc nhở, chi này bộ lạc có nhất phẩm tông môn thực lực, mặc dù là yếu nhất loại kia, nhưng vẫn là không thể phớt lờ. Hai người cùng nhau gật đầu, để tam sư tỷ yên tâm, hai anh em họ không có ưu điểm khác, làm việc cẩn thận xem chừng khẳng định tính một cái. Lục Dương còn trông thấy có con nhỏ hỗn huyết cùng kỳ tại hì hục luyện công, tại trong sân nhỏ nhảy tới nhảy lui, toàn thân lông tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, như cũ không ngừng nghỉ. Ta nhất định phải đem huyết mạch tiến hóa trị làm thuần huyết cùng kỳ, là trong nhà làm vẻ vang. Còn nhỏ hỗn huyết cùng kỳ con ngươi sáng lấp lánh, tràn ngập hy vọng. Yêu tộc có đặc biệt phương pháp tu luyện, có thể sách thuần huyết mạch, thực hiện cá chép vượt long môn khả năng, chỉ bất quá có thể làm được bước này, ít càng thêm ít. Huyết mạch tiến hóa phương pháp một mực lưu truyền đến hiện tại a. Bất Hủ Tiên Tử Trường Kỳ cùng yêu thú liên hệ, một chút liền nhận ra còn nhỏ hỗn huyết cùng kỳ động tác lai lịch, kia là Kỳ Lân Tiên biên soạn một bộ huyết mạch tiến hóa pháp. Tại Kỳ Lân Tiên trước đó không phải là không có huyết mạch tiến hóa pháp, nhưng hiệu suất quá thấp. Tiên tử, hắn có thể tiến hóa đến thuần huyết cùng kỳ sao? Cái này tiểu lão hổ huyết mạch đủ tạp, tổ tiên có 6-7 loại khác biệt yêu thú, hắn cái này thiên phú đặt ở nhánh bên bộ lạc tính một thiên tài, nếu là như thế tu luyện, xác thực có thể tăng lên tới thuần huyết, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, chờ hắn đến thuần huyết, tiến vào cùng kỳ tộc. Liền sẽ phát hiện cùng hắn đồng dạng thiên tài vừa nắm một bó to, hắn tại cùng kỳ tộc không ra được đâu. Thảm như vậy. Không gọi thảm, đây là hiện thực, thiên phú chênh lệch liền bày ở nơi này, cái này tiểu lão hổ đặt ở đại hạ, đều không có tham gia tổng quyết tái tư cách, không đánh vào được. Cùng kỳ tộc có rất nhiều cùng hắn đồng dạng thiên tài, lại cùng hắn đồng dạng cố gắng, trước đó những thiên tài này hưởng thụ tài nguyên tốt hơn hắn, hắn làm sao trở nên nổi bật. Muốn trở thành người mạnh nhất, thiên phú, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được, ngươi cái này thiên phú đủ mạnh đi, đừng nói đem ngươi đặt ở 2-3 phẩm tông môn, chính là đặt ở nhất phẩm tông môn, bọn hắn có thể hoàn toàn phát huy ra ngươi thiên phú sao? Không thể. Lục Dương gật đầu, không phải khoe khoang, hắn thiên phú tuyệt đối không phải tại nhất phẩm tông môn có thể phát huy đầy đủ ra, thậm chí đặt ở ngũ hành tông đều không nhất định có thể phát huy đầy đủ. Cho nên nói đi, cố gắng xác thực sẽ thành công, nhưng ngươi lại cố gắng cũng không sánh bằng cùng ngươi đồng dạng cố gắng, sao ngươi còn có thiên phú người. Tiên tử ngươi nói với ta nhiều như vậy, là muốn cổ vũ ta cố gắng tu luyện sao? Không, ý của ta là Vân Nha đầu thiên phú tốt, chịu khổ, lại nhiều hơn ngươi tu luyện hơn mấy trăm năm, ngươi hẳn là đuổi không lên nàng, chờ chúng ta bất hủ nhất mạch cùng với nàng chiến đấu thời điểm, ta đánh chủ lực, ngươi trợ trận. Lục Dương, chấm chấm. Ba người vô kinh vô hiểm xuyên qua nhánh bên bộ lạc, đi vào cùng kỳ tộc, năm cái cùng kỳ tập kết một đội, ở trên trời cùng dưới mặt đất tuần tra, mỗi qua 10 phút, sẽ có một cái khác tiểu đội tới. Quái, cùng kỳ tộc làm sao đề phòng xâm nghiêm như vậy, muốn cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc đánh nhau. Tam sư tỷ nói thầm. Muốn đổi địa phương sao? Không cần, dù sao cũng không phải nhằm vào chúng ta. Sư tỷ làm sao biết đến? Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ. Nếu là nhằm vào chúng ta, kia phải là cùng kỳ tộc trưởng người nước ngoài đi tuần la, đám này tiểu lâu la quản cái gì dùng. Đề phòng xâm nghiêm như vậy, đoán chừng là chống đỡ tràng tử dùng. Có đạo lý. Mỗi đến giữa trưa, hộ tộc đại trận có 3 hơi khe hở, chúng ta phải thừa dịp lấy cái này cơ hội đi vào. Tam sư tỷ quen thuộc, đối cùng kỳ tộc trận pháp đều rất có hiểu rõ, không biết rõ tới qua bao nhiêu lần. Một khắc đồng hồ về sau, tam sư tỷ nháy mắt ra dấu, ba người bóc đúng thời cơ, thành công tiến vào cùng kỳ tộc. Cùng kỳ thói quen sinh hoạt tại rừng cây cùng trong sơn động, bởi vậy cùng kỳ tộc bộ lạc khắp nơi có thể thấy được bị móc sạch hốc cây, cùng bị móc sạch nội bộ núi cao. Tại bộ lạc xuyên thẳng qua thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đụng phải mấy cái cùng kỳ tập hợp một chỗ giao lưu, Lục Dương mơ hồ nghe được sứ giả tới chơi loại hình từ ngữ, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đây chính là cùng kỳ tộc đề phòng xâm nghiêm nguyên nhân. Có sứ giả tới chơi. Cái gì cấp bậc sứ giả đáng giá cùng kỳ tộc làm tình cảnh lớn như vậy? Lục Dương vụng trộm hỏi thăm Tam sư tỷ. Sứ giả cùng cấp bậc viếng thăm sẽ không huy động nhân lực, chỉ sợ là so cùng kỳ tộc còn muốn chủng tộc mạnh mẽ, kia phải là Long Phượng cấp bậc chủng tộc. Tam sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi theo Tam sư tỷ đi, càng đi càng vắng vẻ, đi nửa ngày không gặp được một cái cùng kỳ, còn cảm giác âm trầm. Cùng kỳ tộc phần mộ, muốn khảo cổ, đào móc trong lịch sử ẩn tàng bí mật, liền phải đi loại này địa phương, bất luận là bích họa, vẫn là vật bồi táng, đều là đáng giá nghiên cứu văn vật. Ta không phải mời đại sư tỷ phái tới cái hiểu thượng của lịch sử sao, ta chính là tại cùng kỳ tộc phần mộ nơi này phát hiện kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật. Hai câu ba lời nói không rõ, nhìn liền biết rõ. Cùng kỳ tộc đối với tự mình phần mộ vẫn là rất xem trọng, phái hợp thể kỳ cùng kỳ làm người thủ mộ, chỉ tiếc người thủ mộ đối với Tam sư tỷ mà nói thùng rỗng kêu to, thậm chí còn có thừa lực mang hai cái tiểu gia hỏa đi vào. Nhìn thấy cùng kỳ tộc phần mộ, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bị hung hăng khiếp sợ đến. Kia là một tôn cực lớn đến đủ để lấp đầy thị giác cùng kỳ pho tượng, là dùng ba tòa núi cao điêu khắc, dùng đại pháp lực ghép lại mà thành. Cùng kỳ pho tượng sinh động như thật, mảnh hổ sau lưng có hai cánh, mắt hổ uy nghiêm, làm cất cánh hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao đồng dạng. Chỉ là nhìn xem pho tượng này liền rất có lực uy hiếp. Cùng kỳ tộc phần mộ ngay tại tòa này to lớn pho tượng phía dưới. Nghe nói đây là thượng cổ kiến tạo phần mộ, thời kỳ thượng cổ yêu tộc phần mộ rất lưu hành loại phong cách này. Tam sư tỷ giải thích, ra hiệu bọn hắn không cần ngạc nhiên. Bỗng nhiên Mạnh Cảnh Chu bước chân dừng lại, chỉ đỉnh đầu cùng kỳ pho tượng, không dám ngẩng đầu. Tại sao ta cảm giác pho tượng này là sống, một mực tại nhìn xem chúng ta, là ảo giác sao? Lục Dương giật mình, trùng mình, hắn kỳ thật cũng có giống nhau cảm giác, nếu có hai người có loại cảm giác này, vậy thì không phải là ảo giác. Tam sư tỷ cho hai người truyền âm, nói ra một thì bí văn, ta cũng có bị để mắt tới cảm giác. Cùng kỳ trong tộc bộ vẫn luôn có một loại truyền thuyết, nói trên đỉnh đầu cái này không phải pho tượng, mà là thượng cổ cùng kỳ hóa đá, ngủ say đến nay, xúc tích lực lượng, tùy thời có khả năng khôi phục. Hai người càng căng thẳng hơn, nuốt nước miếng, trái tim phanh phanh phanh đập mạnh, phản phất đỉnh đầu thượng cổ cùng kỳ đã thức tỉnh. Đối ba người bọn hắn kẻ ngoại lai mở ra miệng to như chậu máu, nước bọt nhỏ xuống. Bất Hủ Tiên Tử kiến thức rộng rãi, cho ra giải thích, ngươi nói cảm giác có người nhìn chằm chằm ngươi, đây là trận pháp, Ứng Thiên Tiên nghiên cứu ra được, hắn đề xướng mọi người cho mình tạo phần mộ thời điểm đều bày ra loại trận pháp này, có thể hù dọa người, vẫn có thể xem là một thì truyền thuyết. Ba người có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, loại cảm giác này làm cho người rùng mình. Tam sư tỷ tiếp tục nói bổ sung, chính là bởi vì có quy tắc này truyền thuyết, đến cùng kỳ mộ cùng kỳ mới ít càng thêm ít, đây là đồng tộc cũng không nguyện ý tới địa phương, bọn hắn lo lắng sẽ kinh động ngay tại ngũ say thượng cổ cùng kỳ. Bất quá các ngươi không cần sợ hãi, nơi này ta tới nhiều lần, mặc dù có cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, các loại tiến vào phía dưới phần mộ, loại cảm giác này liền biến mất. Trong lịch sử, cùng kỳ tộc từng sinh ra mấy độ kiếp kỳ, bọn hắn đều đến cùng kỳ mộ xem xét, là có hay không đang ngủ say bọn hắn lão tổ tông thượng cổ cùng kỳ, có thể kết quả đều là không thu hoạch được gì, bọn hắn đều nói thượng cổ cùng kỳ tu vi ở xa bọn hắn phía trên. Bọn hắn những này bất tài tử tôn không có tư cách dò xét lão tổ tông tình huống. Tại yêu tộc, hợp thể kỳ xưng vương, độ kiếp kỳ xưng hoàng, cùng kỳ tộc đản sinh mấy độ kiếp kỳ, liền mang ý nghĩa từng sinh ra mấy yêu hoàng, đây là một cái 10 phần kinh khủng số lượng. Cùng kỳ tộc xem như hổ yêu, đỉnh điểm. Hắn uy danh thậm chí truyền đến trung ương đại lục, còn đản sinh ra như hổ thêm cánh, cái này một thành ngữ, có thể thấy được cùng kỳ tộc cường đại. Trải qua mấy cùng kỳ yêu hoàng thừa nhận, thượng cổ cùng kỳ là cùng kỳ tộc công nhận mạnh nhất tồn tại. Lục Dương, chấm chấm. Tam sư tỷ ngươi đừng nói nữa, ta sợ ngươi biết rõ chân tướng về sau sẽ nhục mạ tiên nhân, gia tăng độ kiếp độ khó. Ứng Thiên Tiên ngươi là thật có thể giày vò a. Ứng Thiên Tiên nói, người sống một thế, không chỉ có muốn chú trọng còn sống thời điểm thanh danh, còn muốn chú trọng sau khi chết thanh danh, lúc này mới nghiên cứu ra loại này đại trận, cho hậu nhân lưu lại truyền thuyết. Ngoại trừ Cùng Kỳ, hắn hẳn là còn ở Côn Bằng, Đào Ngột, Chu Tước các loại chủng tộc mộ tổ đều thành lập bộ này trận pháp, không có nhiều xây, xây nhiều không thể đột xuất thần bí tính. Đại trận trải qua 30 vạn năm mà không xấu, còn có thể dọa người, có thể thấy được Ứng Thiên Tiên xuất phẩm trận pháp chất lượng sao mà cao, thay cái góc độ giảng, có thể thấy được hắn đối với chuyện này có bao nhiêu để bụng. Mà lại bởi vì muốn hình thành truyền thuyết, không thể để cho hậu nhân biết được chân tướng, phần mộ trận pháp một chuyện liền che giấu, trở thành bí mật. Từ Cùng Kỳ tộc không dám tới gần phần mộ biểu hiện đến xem, trận pháp xác thực trở thành bí mật. Ứng Thiên Tiên vẫn rất giúp người làm niềm vui. Lục Dương moi ruột gan tìm kiếm tán thưởng Ứng Thiên Tiên từ ngữ, giảm bớt khi độ kiếp nguy hiểm. Cũng là không phải giúp người làm niềm vui, ngươi nghĩ a, lão Cùng Kỳ cũng tốt, lão Côn Bằng cũng được, đều là các ngươi trong miệng thượng cổ yêu tộc, pháp lực vô biên đúng hay không? Pháp lực lại vô biên, có thể có tiên nhân lợi hại, không thể đi. Lão Cùng Kỳ bọn hắn càng thần bí, không lại càng có thể nổi bật ra chúng ta thượng cổ ngũ tiên cường đại. Tiên tử ngươi đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì đi nữa ta sợ ta thật sẽ đối với Ứng Thiên Tiên sinh sinh đại bất kính ý nghĩ. Cùng mạnh cảnh Chu rèn luyện ý chí lực phương pháp tướng giống như, Lục Dương đang nghe thượng cổ lịch sử thời điểm cũng tại rèn luyện ý chí lực. Ba người tiến vào Cùng Kỳ mộ, cảm giác bị nhìn chằm chằm quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, áp lực tâm lý chợt giảm. Đây là Cùng Kỳ trong mộ bộ có rất nhiều bích họa, đại đa số bích họa chịu đủ tuế nguyệt tàn phá, đều trở nên rách nát không chịu nổi. Vẽ bích họa sử dụng thuốc màu có giá ra trị không nhỏ, nói là một giọt thiên kim không đủ, dù vậy, bích họa cũng đã tiếp nhận không được ở tuế nguyệt tẩy lễ, biến thành như thế tình trạng, có thể thấy được Cùng Kỳ tộc, Cùng Kỳ mộ thời gian chi cửu viễn. Lục Dương nhìn thấy bích họa bên trên có chỉ nhỏ Cùng Kỳ, lông tóc ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới sinh ra, sau đó cái này nhỏ Cùng Kỳ chạy vọt về phía trước chạy, dần dần biến lớn, đến thời kỳ cường thịnh, dần dần già yếu, lông tóc róc ra, thân thể cẩu lũ, đi hướng tử vong. Tử vong điểm cuối cùng chính là Cùng Kỳ mộ. Bích họa trên còn miêu tả rất nhiều Cùng Kỳ tộc lịch sử sự kiện lớn, cái này bị Cùng Kỳ tộc coi là vinh quang, muốn thường xuyên ghi khắc. Bích họa phía trên có một nhóm thượng cổ văn tự, tử vong không phải điểm cuối cùng, ta chứng kiến các ngươi huy hoàng một đời. Đây là thượng cổ Cùng Kỳ lưu lại văn tự, bị Cùng Kỳ tộc coi là trụ cột tinh thần, nguyên nhân chính là như thế, Cùng Kỳ tộc không e ngại tử vong, nhìn rất thoáng. Tam sư tỷ không hổ là chuyên nghiệp nhà khảo cổ học, đối với yêu tộc các loại văn hóa hạ bút thành văn. Câu nói này sẽ không phải cũng là Ứng Thiên Tiên viết a? Đây không phải là, đây là lão Cùng Kỳ tự do phát huy, Ứng Thiên Tiên lại không thể giúp bọn hắn tất cả mọi người một người nghĩ một câu, dễ dàng sinh ra cùng chất tính, bị người nhìn ra sơ hở. Ứng Thiên Tiên làm việc nghiêm cẩn, cân nhắc chu đáo. Sư tỷ, ngươi nói cứ điểm ở đâu? Nhanh nhanh. Trong phần mộ tối như mực một mảnh, giống như là mê cung đồng dạng phức tạp, không phải Cùng Kỳ tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật dẫn đầu, rất dễ dàng tại trong phần mộ mất phương hướng. Cũng không biết rõ tam sư tỷ là từ đâu xác minh Cùng Kỳ mộ cấu tạo. Ba người ước chừng đi hai dặm đường, lúc này mới đi đến hành lang, tam sư tỷ đánh tường gạch, một đạo cửa ngầm mở ra, ra hiệu hai người đuổi theo. Lục Dương chú ý tới phòng tối trên vách tường có rất nhiều đối ngoại mũi tên, lập tức minh bạch. Cùng Kỳ trong mộ có rất nhiều cơ quan, nơi này là trong đó một chỗ cơ quan thất, nếu là dẫm không đối địa phương, liền sẽ vạn tên cùng bắn, đem kẻ xông vào bắn chết. Bắn chết về sau, mũi tên sử dụng hết, cần một lần nữa bổ sung, lúc này mới có cơ quan thất, cũng chính là ba người đặt chân địa. Sư tỷ ngươi liền loại này địa phương đều có thể tìm tới. Hai người rất là giật mình, giấu ở trong phần mộ thì cũng thôi đi, còn giấu ở phần mộ cơ quan trong phòng, ai sẽ nghĩ đến có người trốn ở chỗ này, trách không được tam sư tỷ lời thề son sắt nói giấu ở Cùng Kỳ tộc rất an toàn. Ba người ở chỗ này hơi nghỉ ngơi mấy canh giờ, điều chỉnh trạng thái, mặc dù nói có ẩn thân phù tồn tại, không sợ bị phát hiện, nhưng một mực duy trì ẩn thân trạng thái, cũng là rất hao phí tinh lực, tam sư tỷ còn tốt, Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu dùng ẩn thân phù dùng nhanh một ngày, từ nhánh bên bộ lạc đến Cùng Kỳ mộ, không nghỉ ngơi không được. Hai người tại cơ quan thất ngã đầu liền ngủ. Tại hai người thủy giác kỳ ở giữa, tam sư tỷ xuất ra giấy mực bút nghiêng, viết xuống mấy ngày nay trải qua. Nàng sẽ tại yêu vực trải qua viết thành yêu vực kiến thức, đã viết 8 sách, hiện tại viết là thứ 9 sách. Ngắn mũi tiếp xúc xuống tới, nàng liền xác định vị này tiểu sư đệ đối thượng cổ lịch sử hiểu được so với mình còn nhiều. Có tinh thông thượng cổ lịch sử tiểu sư đệ tại, nàng tin tưởng cái này thứ 9 sách nội dung so trước 8 sách còn muốn phong phú. Ngô. Nàng nghe được Lục Dương cùng Mạnh Cảnh chu động tỉnh, muốn tỉnh lại, liền cất kỹ văn phòng tứ bảo, đang ngồi yên lặng. Lục Dương hai người ngủ trọn vẹn 3 canh giờ, tỉnh ngủ về sau cảm thấy đầu não thanh tỉnh, thần thanh khí sảng. Tỉnh, vậy thì thật là tốt, ta mang các ngươi đi chủ mộ phần, nghe nói nơi đó chôn giấu lấy thượng cổ cùng kỳ. Nghe nói. Tam sư tỷ gật gật đầu, đem cổ cầm về sau một lưng, đàn quả nhiên dây thừng thắt ở trước ngực, con mắt buộc lên miếng vải đen, tạo hình giống như là từ rừng trúc đi ra ẩn sĩ. Nàng giải thích nói, tối thiểu nhất thượng cổ cùng kỳ quan tài ở nơi đó, về phần bên trong có phải là thật hay không nằm cùng kỳ ta liền không biết rõ, bất quá cái này không có quan hệ gì với chúng ta là đến khảo cổ, không phải đến trộm mộ. Làm một tên chuyên nghiệp học giả, tam sư tỷ quán triệt mắt thấy mới là thật lý niệm. Chủ mộ phần chôn giấu lấy thượng cổ cùng kỳ, đây là bị coi là mạnh nhất cùng kỳ tồn tại, nơi này trang trí xa hoa, các loại kỳ trân dị bảo, thượng cổ pháp bảo trưng bày trong đó, phản phất thượng cổ cùng kỳ tùy thời có thể sống sót, cầm trong tay những này pháp bảo chinh chiến giết địch. Những bảo vật này tùy tiện lấy đi một kiện đấu giá hội đều muốn sớm nửa năm chuẩn bị, trắng trợn tuyên truyền, làm áp trục phẩm đánh ra giá trên trời. Chính là lấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh chu ánh mắt, đều phân biệt không ra những này đồ vật lai lịch, chỉ có thể mời tam sư tỷ giảng giải. May mắn là, Lục Dương có hai cái tai đóa, vừa vặn lỗ tai trái nghe tam sư tỷ giảng giải, lỗ tai phải nghe Bất Hủ tiên tử giảng giải. Ba cây nhọn bộ dáng giống nhau huỳnh quang linh thảo dài tại trên vách tường, sinh mệnh lực ương ngạnh. Cung Luân Thảo, truyền thuyết cái này đồ vật có thể cải thiện căn cốt, tẩy cân phạt tủy, càng có 1/3 xác suất biến thành vạn năm chưa từng xuất hiện Cung Luân tiên thể. Côn Luân Thảo, ăn nhiều biến Côn Luân tiên thể, không có tác dụng gì, Côn Luân tiên thể là tất cả tiên thể bên trong phế nhất, bản tiên đánh cái thứ nhất tiên thể chính là Côn Luân tiên thể. Một cây tản ra trắng tinh quang mang lông vũ chứa ở một người cao vỏ sò bên trong, nhìn đều bất phàm. Cùng kỳ vũ, thượng cổ cùng kỳ phía sau lưng trung ương nhất một cây lông vũ, truyền thuyết cầm này lông vũ, có thể mời yêu tộc minh ước đồng minh đảm nhiệm một chủng tộc xuất thủ tương trợ. Long vũ bên trong càng là ẩn chứa thượng cổ cùng kỳ một câu chân ngôn, nghe được này chân ngôn người, nhất định phải đáp ứng cùng kỳ tộc nói ra điều kiện. Cùng kỳ vũ, lão cùng kỳ từ sau lưng rút ra một cọng lông, nhe răng tuét miệng đau nửa ngày, cầm cái đồ chơi này, có thể xin đừng yêu tộc hỗ trợ, chỉ có cùng kỳ tộc có thể sử dụng thời điểm hướng phía trên nhỏ máu, sau đó dùng pháp lực thôi động, cái này thời điểm long vũ liền sẽ phát ra lão cùng kỳ thanh âm, cho chút thể diện. Một khối bàn tay lớn nhỏ màu đen núi nhỏ đứng ở trên mặt đất, nặng đến cực hạn, không gian xung quanh đều phát sinh biến hình, nếu không phải có trận pháp gia cố, chỉ sợ sớm đã sụp đổ thành lỗ đen. Bất Chu Sơn Sơn Tinh, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có hai tôn nắm trong tay nước cùng lửa đại năng, bọn hắn là tranh đoạt tiên nhân chi vị, bộc phát khoáng thế chiến đấu, thủy hỏa va chạm, núi lửa phun trào, hải dương hóa thành nham tương, sao trời nổ tung, hóa thành vô số lưu tinh, cuối cùng nắm trong tay lửa đại năng thắng được. Nắm trong tay nước đại năng dưới sự phẫn nộ, đụng ngã Bất Chu Sơn sụp đổ, Sơn Tinh đản sinh. Bất Chu Sơn Sơn Tinh, ngươi còn nhớ rõ cái kia có thể biến ra nước mặn kim đan tu sĩ đi, hắn vận khí không tệ, một đường tu luyện tới độ kiếp kỳ, cùng Phượng tộc Thiên Kiêu phát sinh xung đột, hai người đánh nhau, mấy cái cầu đều đập nát, Phượng tộc Thiên Kiêu bị bản tiên chỉ điểm qua mấy chiêu, tặc có thể đánh. Nước mặn kim đan thua cấp nhãn liền đụng Bất Chu Sơn, xô ra đến như vậy cái đồ chơi. Đây là Bất Chu Sơn hạch tâm. Đây là đầu hắn sắt, dùng đầu đem Bất Chu Sơn ép thành nhỏ như vậy một khối. Lục Dương, chấm chấm. Những này bảo bối đều thực hiện phong ấn, hơi động một cái liền sẽ bị cùng kỳ tộc phát hiện, toàn bộ cùng kỳ mộ đều sẽ phong tỏa, kẻ trộm mộ mọc cánh khó thoát. Chính như tam sư tỷ nói, nàng là đến khảo cổ, không phải đến trộm mộ, cũng không đối với mấy cái này đồ vật lên tham lam. Chủ mộ phần ở giữa nhất trưng bày lấy một ngụm đen nặng dày lớn quan tài, cùng hắn nói là quan tài, chẳng bằng nói một chiếc ngăn cách đại hắc thuyền, có thể tại Minh Hà đưa đò, sống thêm một thế. Đây là 10 vạn năm minh mục, là tốt nhất quan tài nguyên liệu, ngăn cách hết thảy thần thức dò xét. Tam sư tỷ nói, cái đồ chơi này bản tiên có ấn tượng, là lão cùng kỳ tìm Tuế Nguyệt tiên mua, Tuế Nguyệt tiên đồng thời thi triển, chủng thủ quyết, cùng Tuế Nguyệt đạo quả, đem nhỏ cây giống biến thành 10 vạn năm minh mục. Thiên tài địa bảo năm càng đủ giá trị càng cao, thường xuyên có người mời Tuế Nguyệt Tiên cho thiên tài địa bảo thêm năm, có thời điểm năm tăng thêm còn có thể tạo ra tiểu dược vương. Tuế Nguyệt Tiên thi triển chính là chính thống, chủng thủ quyết, Lục Dương không có cách nào cùng người ta so. Bất Hủ Tiên Tử nói, triển khai tiên thức, dò xét hắc quang, cùng là thời kỳ thượng của người, nàng nghĩ biết rõ lão cùng kỳ đến cột cùng sống hay chết. Trên đời này nào có ngăn cách tiên thức đồ vật? Đáng tiếc là thật qua đời. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, người quen biết của liền nằm tại cách đó không xa trong quan tài, nói không nên lời là tư vị gì. Không ngưng hoàn chỉnh đạo quả, thọ nguyên chung quy là bị hạn chế, lão cùng kỳ cũng không ngoại thương, là chết già. Bất quá nàng thật cũng không quá thương tâm, nàng cùng lão cùng kỳ không có gì giao tình, lão cùng kỳ còn thường xuyên ăn người, đến thượng cổ ngũ tiên thời đại mới không còn ăn người. Cho nên lão cùng kỳ mời nàng duyên thọ thời điểm nàng không giúp đỡ. Các ngươi nhìn nơi này, có chữ viết. Lục Dương chỉ vào vách tường dưới đáy một hàng chữ nhỏ nhỏ giọng nói. Mạnh Phá Thiên từng du lịch qua đây, Mạnh Phá Thiên là ai? Mạnh Cảnh Chu sắc mặt có chút xấu hổ, cha ta. Mạnh tộc trưởng tuổi trẻ thời điểm thờ phụng đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, vào Nam ra Bắc, tại yêu vực cũng lưu lại bước chân. Lấy tự mình lão cha tính cách, ở chỗ này lưu lại chữ nhỏ không thể bình thường hơn được. Tam sư tỷ gật đầu, hàng chữ này cùng kỳ tộc cũng phát hiện. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Làm sao yêu vực so ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn? Không đúng, ta đã rời nhà đi ra ngoài, không thể tính Mạnh gia người. Lục Dương vỗ vỗ Mạnh Cảnh Chu bả vai, rất giảng nghĩa khí, đừng sợ, nếu là chúng ta bị cùng kỳ tộc phát hiện, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài kéo dài thời gian. Thế thì sẽ không, cùng kỳ tộc sẽ không đối Mạnh sư đệ thế nào. Lục Dương ăn nhiều giật mình, không nghĩ tới cùng kỳ tộc như thế có đức độ, có thể làm được lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo oán không về phần, hơn trăm năm trước, cùng kỳ tộc cũng vô cùng lo lắng tìm Mạnh gia phiền phức, nhưng cùng kỳ tộc tự thân liền có phiền phức, liền không tì vết bận tâm Mạnh gia. Cùng kỳ tộc có cái gì phiền phức? Lục Dương thầm nghĩ, không phải là hơn trăm năm trước yêu vực phát sinh qua hỗn chiến, cùng kỳ tộc tham chiến, tiền hậu giáp kích, ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn là nói cùng kỳ trong tộc bộ phát sinh náo động, tỷ như hai con cùng kỳ tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Tam sư tỷ giải thích nói, cùng kỳ tộc trời sinh chính là nghèo mệnh, hơn trăm năm trước làm ăn lỗ vốn, bồi thường không ít tiền, trong tộc tiếng oán than dậy đất, nếu không phải Mạnh gia cho vay tiền, cùng kỳ tộc sợ là qua không được một cửa ải kia. Nghe nói 50 năm trước vừa mới đem nợ trả hết nợ, Mạnh sư đệ ngươi làm Mạnh gia đại thiếu gia, nếu để cho cùng kỳ tộc biết rõ ngươi, hẳn là sẽ lấy lễ để tiếp đón, ngươi nếu là nguyện ý chôn ở cùng kỳ mộ, đoán chừng cũng là đồng ý. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mạnh gia thân phận cũng không hoàn toàn là kéo cừu hận. Lục Dương liếc mắt nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, ngươi tiểu tử Mạnh gia thân phận linh hoạt đa dạng a. Tam sư tỷ đối hắc quan bái ba bái, tư thế đoan trang, thái độ cung kính, nên có lễ tiết phải có. Cùng kỳ tiền bối, đắc tội. Động lòng người nhà vật bồi táng, cũng không thể trực tiếp liền lấy, không hợp lễ tiết. Nàng đi đến chủ mộ phần nơi hẻo lánh, cẩn thận nghiêm túc dùng pháp lực đem một cái bình gốm bao trùm, nâng lên tới. Cái này bình gốm là kém nhất vật bồi táng, liền pháp bảo đều tính không lên, bình gốm tác dụng là trang trí. Bình gốm phía trên mấy bức đồ án để nàng rất là không hiểu. Tiểu sư đệ, ngươi xem một chút cái này bình gốm. Bình gốm. Nghe được tam sư tỷ chào hỏi chính mình, Lục Dương bên trong gãy mất Bất Hủ Tiên Tử giảng giải. Không giống với Lục Dương trong ấn tượng loại kia cổ lão mà thô ráp bình gốm vẽ, cần dựa vào phỏng đoán mới có thể nghĩ minh bạch bình gốm trên nội dung, thượng cổ cùng kỳ vật bồi táng bên trong này tấm bình gốm dị thường tinh mỹ. Trong bức tranh thiên địa kịch biến, như là tận thế hàn lâm, chúng sinh tựa như sâu kiến, cách bình gốm Lục Dương đều có thể cảm nhận được loại kia kinh khủng đến cực điểm cảm giác tuyệt vọng, tại loại này vĩ lực trước mặt không có chút nào phản kháng chỗ trống, thượng cổ cùng kỳ mở ra cánh chim, liều mạng bảo vệ mình chủng tộc. Bức họa này ý đồ là viết rõ thượng cổ cùng kỳ công tích vĩ đại, từng tại đại tai nạn lúc bảo vệ cùng kỳ tộc. Nhưng Lục Dương trọng điểm không có tại thượng cổ cùng kỳ trên thân, mà là tại bức họa này bối cảnh bên trên. Trận này như là tận thế tai biến bắt nguồn từ bối cảnh trên bốn đạo bóng người. Bốn đạo bóng người mơ hồ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ ràng bọn hắn vô tận vĩ lực. Cái này bốn đạo bóng người hẳn là thượng cổ bốn tiên. Tam sư tỷ chắc chắn nói. có thể làm thượng cổ cùng kỳ làm ra chống lên cánh chim bảo hộ đồng tộc cử động, chỉ có thể là trong truyền thuyết thượng cổ bốn tiên. Phải như vậy. Lục Dương gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, đại khái đoán được bức họa này miêu tả nội dung. Nhưng vấn đề là có dạng gì đối thủ có thể làm được để thượng cổ bốn tiên liên thủ đối phó địch nhân. Tam sư tỷ hết sức không hiểu, từ chỗ đứng trên nhìn, thượng cổ bốn tiên đứng thành một hàng, là cùng một trận doanh. Thượng cổ có cái gì địch nhân có thể làm bốn vị này trong truyền thuyết vô địch tồn tại liên thủ? Tam sư tỷ nghĩ cầu tiêu có cổ tịch, đều không có tìm được đối ứng địch nhân. Lục Dương trầm mặt, đương nhiên là có, kia là có thể ám sát bất hủ tiên tử, để thượng cổ bốn tiên tức giận thần bí tồn tại. Bức họa này vẽ là thượng cổ bốn tiên nghênh chiến vị kia ám sát bất hủ tiên tử tiên nhân, không giống với thượng cổ ngũ tiên bình thường giao thủ, bất hủ tiên tử bọn hắn giao thủ chỉ tại giao lưu tu luyện tâm đắc, tham khảo lẫn nhau, ra để lọc bổ sung, lẫn nhau đề cao, sẽ không hạ tử thủ. Lần này khác biệt, thượng cổ bốn tiên đại chiến thần bí tiên người, năm vị tiên nhân ra tay đánh nhau, không giữ lại chút nào, chỉ sợ từ trước tới nay đều không có cái gì chiến đấu có thể so sánh được lần này quy cách. Đây là có sử đến nay mạnh nhất chiến đấu. Khoáng thế chi chiến. Liền bán tiên đều không có tư cách nhúng tay lần chiến đấu này. Nhưng những này đồ vật không thể cho tam sư tỷ nói, đại sư tỷ dặn dò qua, phía sau màn hắc thủ thân phận, mục đích không rõ, không thể tiết lộ bất hủ tiên tử tồn tại. Nói không chừng phía sau màn hắc thủ phát hiện bất hủ tiên tử phục sinh về sau, muốn liên tiếp biết rõ bất hủ tiên tử tồn tại người đều giết. Lục Dương lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết rõ thượng cổ bốn tiên đối thủ là ai. Đang lúc tam sư tỷ thất vọng thời điểm, Lục Dương vạch bức tranh này bên trong một chỗ khác chi tiết. Tam sư tỷ ngươi nhìn, bức tranh này bối cảnh bên trong còn có cái khác tinh cầu, những này tinh cầu bên trên có một tầng vòng sáng, hẳn là vòng bảo hộ. Thượng cổ bốn tiên cũng không bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí, bọn hắn tại giao chiến sau khi còn phân thần bảo vệ những này tinh cầu. Nếu là không có tầng này bảo hộ, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ sinh linh đều phải tử thương hơn phân nữa. Thật đúng là. Tam sư tỷ hết sức kinh ngạc, đây chính là phát hiện lớn, trước mắt tư liệu lịch sử bên trong chỉ có cửu trọng tiên lấy tức những cứu người ghi chép, cũng không có cái khác ba tiên cứu người ghi chép, cái này dẫn đến sử học giới đối với cái khác ba tiên tính cách một mực có phân tranh. Hiện tại có thể rõ ràng một điểm, thượng cổ bốn tiên cũng không phải là xem chúng sinh làm kiến hôi. Thượng cổ bốn tiên bảo hộ tinh cầu kỳ thật không phải Lục Dương phát hiện, hắn chưa thấy qua thượng cổ bốn tiên xuất thủ, không biết rõ bộ trên tinh cầu vòng sáng là cái gì, là bất hủ tiên tử nhận ra. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương nhíu mày, xác định thượng cổ bốn tiên chính là thượng cổ người vô danh, mà thượng cổ bốn tiên lại tại giao chiến lúc thi triển bảo hộ tinh thần thủ đoạn, vậy liền cùng hắn biết tư liệu lịch sử không hợp. Tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần là đại lục, tử thương người vô số kể, khiến lịch sử tuyệt tự, liền thượng cổ tiếng nói đều không có truyền thừa xuống, đại càn hoàng triều tại phế tích bên trong thành lập, khai sáng nhân tộc hoàng triều thời đại. Nếu như là thượng cổ bốn tiên luyện hóa tinh thần, vậy bọn hắn làm sao lại ở trong quá trình này không để ý cuối cùng sinh tử sống, phát sinh lịch sử tuyệt tự sự tình. Chẳng lẽ nói, tại luyện hóa tinh thần là đại lục về sau, còn phát sinh sự tình khác, dẫn đến lịch sử tuyệt tự. Lục Dương bỗng nhiên nhớ tới, còn có một cái lai lịch không biết Tân Hỏa Vương Triều. Tân Hỏa Vương Triều là tại bất hủ bí cảnh bên trong phát hiện, dựa theo niên đại đo lường tính toán, là tại thời kỳ thượng cổ. Có thể kỳ quái là hiện tại không có bất luận cái gì liên quan tới Tân Hỏa Vương Triều ghi chép, liền danh tự đều không có đề cập qua. Đến cùng tại Tân Hỏa Vương Triều xảy ra chuyện gì? Lão Lục, cái này bình gốm trên vẽ là cái gì, ngươi qua đây ngó ngó. Mạnh Cảnh Chu chào hỏi Lục Dương, đặt vào như thế một cái hóa thạch sống không dùng thì phí. Mạnh Cảnh Chu nói bình gốm tại chủ mộ phần một bên khác, bình gốm trên vẽ là long tranh hổ đấu. Một đầu cùng kỳ cùng một đầu chân long triển khai đại chiến, một vị tản ra quang mang bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn trở hai vị này cái thế yêu hoàng chiến đấu. Lục Dương còn chưa kịp trả lời, liền nghe sử học phong phú tam sư tỷ giảng giải. Đây là Phật môn một thì rất nổi danh truyền thuyết, các ngươi hẳn là đều nghe qua, cùng kỳ tộc cùng long tộc chính là thiên địch, hắn mâu thuẫn không cách nào điều hòa, có một lần cùng kỳ cùng chân long đại chiến, dìm nước bát hoang, thiên hạ đại loạn. May mắn được Phật môn Phật Đà xuất thủ, hàng phục cùng kỳ cùng chân long, đổi lấy thiên hạ thái bình. Đây cũng là trong Phật môn nói Phật Đà có hàng long phục hổ chi năng tồn tại. Theo ta khảo chứng, Lần chiến đấu này có thể là thượng cổ cùng kỳ cùng long tộc lão tổ tại tranh đoạt thành tiên chi vị, bị người từ đó đánh gãy. Trên thực tế bức họa này bày ở nơi này cũng cho ta cảm thấy không hiểu, đây rõ ràng là hàng long phục hổ hình tượng, có nhục cùng kỳ tộc thanh danh, làm sao lại bày ở nơi này làm vật bồi tán. Lúc này Lục Dương ngay tại lắng nghe Bất Hủ Tiên Tử Tiên nói. Lão cùng kỳ có cái tiểu nữ nhi, dung mạo xinh đẹp, thiên phú cũng cao, đuổi sát lão cùng kỳ, truy cầu nhỏ cùng kỳ không ít người, nhưng nàng ai cũng nhìn không lên, liền ưa thích kỳ lân tiên, đúng lúc kỳ lân tiên cũng thích nàng, hai người nhìn vừa ý, về sau chuyện này bị long tộc thiên kiêu biết rõ. Tức giận đến nàng liền đi chiêu nhỏ cùng kỳ lý luận, nhỏ cùng kỳ liền cùng long tộc thiên kiêu đánh nhau. Nhưng nhỏ cùng kỳ không phải long tộc thiên kiêu đối thủ, đánh không lại a. Cái này thời điểm kỳ lân tiên tới kéo lệch đỡ, nói hết lời mới làm yên lòng hai người, nghe nói về nhà về sau kỳ lân tiên mỗi ngày quỳ kiếm trận. Về sau chúng ta mấy cái một suy nghĩ, liền đem chuyện này biên đến Phật môn trong chuyện xưa. Lục Dương, chấm chấm. Làm sao bây giờ, ta muốn hay không đem kỳ lân tiên tìm tiểu tam bị lão bà phát hiện sự tình nói cho tam sư tỷ. Cái này nếu để cho kỳ lân tiên biết rõ ta còn có thể sống được đi ra phần mộ sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này làm sao ánh sáng chôn lấy lão cùng kỳ, nàng nữ nhi đây, lấy lão cùng kỳ thiên vị trình độ, hẳn là chôn ở cùng một chỗ mới đúng a. Bất Hủ Tiên Tử buồn bực, nàng nhớ kỹ nhỏ cùng kỳ mới độ kiếp kỳ đỉnh phong, liền bán tiên đều không phải là, hẳn là chết già ở lão cùng kỳ phía trước mới đúng. Ta nói làm sao luôn cảm giác cái này quan tài không thích hợp, ít cái người a, Kim Thải Vi đi đâu? Cùng kỳ tộc lấy kim làm dòng họ, Kim Thải Vi chính là Bất Hủ Tiên Tử trong miệng nhỏ cùng kỳ. Lục Dương, chấm chấm. Lời này làm sao nghe được như thế quái đâu. Các loại, có người đến, ngươi tranh thủ thời gian kêu lên sư tỷ của ngươi cùng Mạnh gia tiểu tử đi nhanh lên. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Cái này địa phương còn có người đến. Lục Dương buồn bực, biết rõ Bất Hủ Tiên Tử sẽ không lừa gạt mình, liền cùng Tam Sư Tỷ nói. Tam Sư Tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi, có người tiến phần mộ. Ngươi làm sao biết đến? Tam Sư Tỷ không hiểu, nàng đều không có phát hiện có người, làm sao Lục Dương phát hiện? Mà lại vì cái gì mộ huyệt sẽ có người, lại chết cùng kỳ rồi. Lục Dương thần sắc tự nhiên, Đại Sư Tỷ lại xuất phát trước cho ta một kiện pháp bảo, có dự cảnh chi năng, hiện tại món pháp bảo này cảnh cáo chúng ta gặp nguy hiểm, tất nhiên là có người tiến đến. Đại Sư Tỷ như thế bất công. Tam Sư Tỷ không có hoài nghi, loại pháp bảo này giống như là Đại Sư Tỷ có thể lấy ra. Ba người mau đem đồ vật phóng tới tại chỗ, trọng đạo trở lại cơ quan thất. Vì phòng ngừa bị trọng mộ phát hiện mộ huyệt cơ quan thất có ngăn cách thần thức công năng, vừa vặn thích hợp ẩn núp. Ba người chân trước vừa nấp kỹ, chỉ nghe thấy hành lang cổng vào truyền đến tiếng bước chân. Từ thanh âm bên trên nghe, có hai đầu yêu tộc, trong đó một đầu là trưởng thành cùng kỳ, bên kia yêu tộc giống như là đế giang tộc. Tam sư tỷ thính lực kinh người, bằng vào tiếng bước chân liền có thể phán đoán người chủng tộc. Cùng kỳ cùng đế giang, nhóm này hợp không giống như là trộm mộ, cũng không giống là đưa tang a. Mạnh Cảnh Chu vào đầu. Hai đầu yêu tộc đi ngang qua cơ quan thất, Lục Dương nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện. Kim tộc trưởng đề nghị nghị sự địa phương thật đúng là độc đáo a. Đế giang tộc trên mặt mang tiếu dung, trong lòng lại có chút sợ hãi. Tiến vào mộ huyệt thời điểm hắn cảm giác có cái gì đồ vật chính nhìn xem, có thể chung quanh ngoại trừ kim tộc trưởng, không có khác yêu tài đúng. Chẳng lẽ nói là đỉnh đầu thượng cổ cùng kỳ pho tượng đang nhìn chính mình? Thượng cổ cùng kỳ còn sống. Nghĩ đến đây, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run, tranh thủ thời gian vụng trộm lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ vẫy đi ra. Kim tộc trưởng cười cười, dù sao cũng là đại sự, muốn tại tổ tông chứng kiến hạ quyết định tốt, mới có thể biểu hiện tộc ta đối đế giang tộc đề nghị coi trọng tính. Đế giang tộc đến cùng kỳ tộc làm như thế lớn phô trương. Lục Dương cho Tam Sư Tỷ truyền âm, hắn không dám nói lời nào. Bên ngoài cùng kỳ tộc đề phòng xâm nghiêm, kia là long tộc phượng tộc phái người tới mới có quy cách, đế giang tộc mặc dù nói là đại tộc, nhưng cũng không về phần để cùng kỳ tộc như thế đối đãi a. Còn để người ta đưa đến cùng kỳ trong mộ. Tam Sư Tỷ nhíu mày, cũng không quá lý giải, nàng gần nhất vẫn bận tại từng cái đại tộc trong huyệt mộ khảo cổ, không chút chú ý yêu vực động tĩnh. Kim tộc trưởng cùng đế giang tộc sứ giả càng chạy càng xa, thanh âm cũng đường nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ có tam sư tỷ loại này đặc địa rèn luyện qua thính lực tu sĩ mới có thể nghe rõ bọn hắn tại chủ mộ phần trong lúc nói chuyện với nhau cho. Bái kiến lão tổ tông. Kim tộc trưởng đối Hắc Quang quỳ xuống đất mà bái. Trở ngại thượng cổ cùng kỳ uy nghiêm, đế gian tộc sứ giả cũng chỉ có thể quỳ theo bái. Đế gian tộc gần nhất tại yêu vực rất sinh động a, ta có mấy vị lão hữu đều đã nói với ta các ngươi. Đào Ngục tộc tộc trưởng cùng ta nói về ngươi nhóm tộc ý nghĩ về sau thật đúng là làm ta sợ hết hồn, nhất thống yêu vực, thành lập yêu quốc, ý tưởng này có thể khó lường. Kim tộc trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm đế gian tộc sứ giả. Càng làm ta hơn không nghĩ tới là, Đào Ngục tộc đồng ý đề nghị của các ngươi, chủ động cúi đầu xưng thần. Đây mới là để kim tộc trưởng như lâm đại địch, đem đế gian tộc sứ giả đưa đến cùng kỳ mộ nguyên nhân. Đào Ngục tộc cùng cùng kỳ tộc thực lực tương đương, nếu không có đặc thù nguyên nhân, làm sao lại cúi đầu xưng thần. Đế gian tộc sứ giả thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đại thế tiến đến, cơ duyên vô số, đại hạ quốc lực cường thịnh, phát triển không ngừng, lại có năm đại tiên môn làm trụ cột, tứ đại ma giáo ở nơi đó đều không nổi lên được sóng gió, thậm chí còn xóa tên một cái bất hủ giáo. Trái lại chúng ta yêu vực, từ thượng cổ đến nay truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn đại hạ, lại từng người tự chiến, còn căn cứ thái độ đối với nhân tộc khác biệt, chia làm ba loại bè cánh. Chúng ta yêu vực có thể nói năm bè bảy mảng, như thế nào tại tương lai tranh đoạt cơ duyên. Nếu là từ ta đế gian tộc nhất thống yêu vực, lại hấp thu hải tộc, thành lập vô thượng yêu quốc, cứ như vậy, cái gì đại hạ, cái gì Phật quốc, chỉ thường thôi. Kim tộc trưởng nhìn xem đế gian tộc sứ giả, dâng lên vạn phần đề phòng. Đối phương thần sắc cuồng nhiệt, không giống làm bộ, ý vị này hắn là chân chính tin tưởng có thể làm được điểm này. Đế gian tộc lòng tin đến từ chỗ nào? Đế gian tộc có cái gì cường giả tuyệt thế sao? Mạnh Cảnh Chu truyền âm hỏi thăm. Trong ấn tượng đế gian tộc ngược lại là có một vị độ kiếp kỳ yêu hoàng, muốn nói mạnh, xác thực đủ mạnh, nhưng cũng làm không được chèo chống đế gian tộc như thế lớn giả tâm. Đi lên truy 30 vạn năm, ngược lại là đi ra một vị bán tiên, có thể đã sớm chết già rồi a. Khó được quý tộc là yêu vực cân nhắc, kim mổ bội phục, chỉ tiếc ta cùng kỳ tộc vô ý tranh đoạt thiên giới, càng không quan tâm cái gì yêu quốc, còn xin sứ giả rời đi thôi. Kim tộc trưởng không khách khí ra lệnh trục khách. Đế gian tộc nói thật dễ nghe, cái gì vô thượng yêu quốc, cái gì đại thế chi tranh, cái gì đại hạ, Phật quốc đều là bụi bặm, đại hạ không phải như vậy dễ đối phó, nhất định phải phát sinh ác chiến. Hắn thân là tộc trưởng, không thể dẫn đầu chủng tộc mạo hiểm. Rời đi. Đế gian tộc sứ giả lộ ra quỷ dị mỉm cười, tại trong phần mộ càng lộ vẻ kinh khủng. Kim tộc trưởng, ngươi tự hồ hiểu lầm cái gì, ta tới đây cũng không phải thương lượng với ngươi. Ngươi muốn làm gì? Kim tộc trưởng gầm thét, hai cánh triển khai, mắt hổ tròn vo, gào thét thương khung. Đang khi nói chuyện, đế gian tộc sứ giả từ trong ngực lấy ra một khối cốt chất lệnh bài, trên lệnh bài viết một cái đế chữ. Khối này lệnh bài vừa lấy ra, tràn ngập ra kinh khủng uy áp, tựa như thập vạn đại sơn ép trên người kim tộc trưởng, toàn bộ không gian đều tại lay động, rung rẩy. Trên lệnh bài hiện ra mấy đạo thân ảnh, có chữ thân thể đỏ thẫm như máu, mọc ra chín cái đầu rắn, ánh mắt lãnh đạm, là đại yêu cửu anh. Có chữ thân thể to lớn như núi, tựa như hùng sư, hai cái hướng lên sinh trưởng răng nanh tựa như thiên đao, là đại yêu đào ngột. Còn có chưởng quản sát phạt chi khí bạch hổ, uy phong lẫm liệt, trợn mắt bốn phương. Trừ cái đó ra, còn có không ít phát ra khí thế gần uy áp tuyệt thế đại yêu. Kim tộc trưởng run run rẩy rẩy, thân hình đều đứng không vững, suýt nữa quỳ xuống, những này đại yêu rõ ràng đều là từng cái chủng tộc lão tổ tông, là được xưng là yêu hoàng tồn tại. Ý vị này những này yêu hoàng đều thần phục với đế gian tộc. Mà làm người ta chú ý nhất là đại yêu ở giữa cái kia đạo thân hình khổng lồ, đỏ giống như liệt dương, lục túc bốn cánh, mắt thần linh động mà tham lam. Thượng cổ đế gian, bán tiên đại yêu. Kim tộc trưởng, thần phục tại ta cổ tổ ấn ký xuống đi. Sứ giả cười ha ha, lại lần nữa thôi động lệnh bài, uy áp càng sâu. Hắn dùng loại phương pháp này đã cho rất nhiều đại tộc in dấu xuống nô bộc ấn ký. Cháu trai này còn sống ra đây. Bất hủ tiên tử một chút liền nhận ra vị này thượng cổ đế gian. Hắn cùng phượng tộc thiên kiêu, đều là mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu. Loại này đạo quả hình thức ban đầu có thể điều khiển so với mình nhỏ yếu tồn tại, thậm chí có thể quyết định sinh tử. Mạnh như vậy. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV ăn nhiều giật mình. Đồng dạng đi, tại bản tiên bán tiên thời điểm cũng chính là 10 chiêu mặt hàng. Thượng cổ đế gian ở trong mắt bất hủ tiên tử không phải rất mạnh tồn tại, nhưng đối với kim tộc trưởng mà nói, chính là trời sập xuống. Tại to lớn uy áp dưới, kim tộc trưởng khóe miệng kéo ra một vòng mỉm cười, cố gắng đứng vững thân thể, chậm rãi mở ra hổ trảo, nằm tại hổ trảo trên, là một cây trắng tinh lông vũ. Thượng cổ cùng kỳ chi vũ. Hắn vừa rồi thăm viếng hắc quang, thừa cơ mở ra phong ấn, lấy ra cái này cùng lông vũ. Sứ giả bỗng cảm giác không ổn, cùng cổ tổ loại này điều khiển sinh linh lấy xưng bán tiên khác biệt, thượng cổ cùng kỳ thế nhưng là lấy chiến lực lấy xưng tồn tại. Kim tộc trưởng thôi động thượng cổ cùng kỳ chi vũ, hổ gầm thương khung, mộ huyệt lay động, đại địa rung rẩy, so núi cao còn muốn thân thể khổng lồ bổ sung toàn bộ chủ mộ phần, tán phát uy áp càng là lệnh sứ người rung lẩy bẩy. Thượng cổ cùng kỳ cúi thấp đầu, trong con mắt phản chiếu ra thượng cổ đế gian thân ảnh, cùng những cái kia được xưng là yêu hoàng tồn tại. Hắn khinh miệt nhìn xem thượng cổ đế gian, tuét ra miệng rộng, phun ra hà hơi, mùi máu tươi tràn ngập, sau đó lộ ra miệng to như chậu máu, giống như cười mà không phải cười, chậm rãi nói. Đạo hữu, cho chút thể diện. Thượng cổ đế gian nhìn chòng chọc vào thượng cổ cùng kỳ vị này lão bằng hữu thân ảnh, không dám có chút chủ quan. Mặc dù chỉ là một đạo chuẩn bị ở sau, hắn đã có thể cảm nhận được thượng cổ cùng kỳ mang cho áp lực của mình. Nhưng hắn y nguyên không sợ, cùng là bán tiên, ai có thể so với ai khác chênh lệch, còn sống thượng cổ cùng kỳ hắn còn không sợ, huống chi chết đi thượng cổ cùng kỳ. Ta nếu là không cho đâu. Oanh. Thượng cổ cùng kỳ không nói hai lời, hổ trảo vỗ xuống, giống như là đập tan một cái dưa hấu, hình thành kinh khủng gió lốc, quét sạch cùng kỳ mộ. Dám khống chế ta cùng kỳ tộc, ta nhìn ngươi là sống ngán. Lệnh bài bên trong những cái kia độ kiếp kỳ yêu hoàng tại thượng cổ cùng kỳ một trảo này dưới, lần lượt nổ tung, bọn hắn bất quá là tại lệnh bài bên trong lưu lại một đạo uy áp, há có thể chống được thượng cổ cùng kỳ một kích này. Thượng cổ đế gian toàn vẹn không sợ vỗ cánh, chính diện ngạnh kháng một kích này. Thượng cổ cùng kỳ sớm đã chết đi, thượng cổ đế gian ở xa yêu vực phía đông, hai vị bán tiên cách thời gian cùng không gian giao thủ, toàn bộ cùng kỳ tộc đều có thể cảm nhận được cổ này rung động. Cùng kỳ mộ bên ngoài, hình thể to lớn cùng kỳ nhóm giống như là nhận huyết mạch kêu gọi, như gò núi ngã xuống, đối phần mộ phương hướng xa xa cúi đầu. Cùng kỳ mộ bên trong, thượng cổ đế gian cười ha ha, không còn công kích. Kim Thạch huynh, hai người chúng ta tình như thủ túc, ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn đi gặp nhất chính là ngươi a, hôm nay gặp mặt, Kim Thạch huynh uy phong không giảm năm đó, ta rất là mừng rỡ, lần này phái sứ giả đến quý tộc, chính là muốn bái thăm Kim Thạch huynh, đã mục đích đã đạt tới, vậy liền chúc Kim Thạch huynh ngủ ngon giấc, cáo từ. Nhất thống yêu vực tiến hành đâu vào đấy bên trong, không cần thiết vô duyên vô cớ trêu chọc loại này cường địch, thêm một cái cùng kỳ tộc thiếu một cái cùng kỳ tộc cũng không lo ngại. Chuyến này coi như thăm dò cùng kỳ tộc nội tình. Lạch cạch, lệnh bài rơi trên mặt đất, tiếp theo hóa thành bột miệng. Thượng cổ cùng kỳ lạnh lùng nhìn xem đối thủ của thượng cổ đế gian, hừ lạnh một tiếng, trên không trung tiêu tán. Tiên tử, đây chính là ngươi nói cho chút thể diện. Lục Dương nuốt nước miếng, trách không được nói chiếc lông chim này có thể để cho bất luận cái gì yêu tộc làm một chuyện, hợp lấy người ta không đáp ứng thượng cổ cùng kỳ liền trực tiếp động thủ. Đúng a, ta miêu tả có lỗi gì lầm sao? Bất hủ tiên tử đương nhiên hỏi, chính là ngữ khí không đúng, lão cùng kỳ nói chuyện với mình thời điểm đều là ôn tồn mua mặt mũi, nói chuyện với người khác thời điểm ngữ khí kém một chút. Không có sai lầm, ra. Muốn hay không đi đuổi theo cổ cùng kỳ tâm sự? Ta nhìn hắn giống như không chết, động thủ cùng sống đồng dạng. Bất hủ tiên tử khoát tay, chết thấu thấu, nhiều lắm thì lưu lại một đạo thần niệm, trải qua vừa rồi giao thủ, lông vũ bên trong thần niệm cùng ý thức đều hao tổn không còn một mảnh. Khi thượng cổ đế gian lại đánh tới làm sao bây giờ? Đánh không lại đến, đây là mạnh được yếu thua đạo quả thiếu hụt, đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đế gian chủ động nhượng bộ, không còn chiếm cứ mạnh vị trí, vậy hắn liền không cách nào lại khống chế cùng kỳ tộc. Tiên tử, thượng cổ đế gian nói hắn là từ trong ngủ mê tỉnh lại, ý là từ thượng cổ ngủ đến hiện tại, cũng vì thành tiên. Hắn nói là chính là thôi, đoán chừng chính là dùng cái gì khối băng đem chính mình đông thành băng u cục, đến bây giờ mới tan ra, hay là ngâm mình ở cái gì bên trong, phương pháp thật nhiều, trên bản chất đều là mô phỏng thời gian đình chỉ. Trước đó không lâu Lục Dương mới thấy qua một vị cổ đại ngủ say bán tiên, đại ngu quốc sư. Bất quá tu vi càng cao, ngũ sai cần có thiên tài địa bảo liền càng trân quý, có thể nói bán tiên sử dụng thiên tài địa bảo là trân quý nhất, mà lại ngũ sai trong lúc đó, bởi vì đạo quả vẫn là hình thức ban đầu, lực lượng sẽ dần dần tiêu tán, chỉ để lại một cái xác rỗng, tỉnh lại về sau, sẽ có dài dằng dặc thời kỳ dưỡng bệnh, mới có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Tiên nhân thọ nguyên vô hạn, cũng không cần ngủ say. Chúng ta muốn đi tìm kiếm thượng cổ đế gian sao? Đây là kế bất hủ tiên tử bên ngoài, cái thứ hai rõ ràng xuất hiện thượng cổ nhân vật, nên biết rõ không ít chuyện. Bất hủ tiên tử lộ ra ghét bỏ biểu lộ, sách, cái này lão gia hỏa cũng không phải tốt đồ vật, âm hiểm hung ác, giấu địa phương rất sâu, rất khó tìm đến hắn, để Vân Nha đầu tới đem yêu vực lật cái ngọn nguồn hướng lên trời, đoán chừng đã tìm được. Lục Dương, chấm chấm. Hai vị bán tiên giao thủ hết thảy đều kết thúc, kim tộc trưởng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ đế gian tộc sứ giả. Sứ giả, là ngươi lăn ra ta cùng kỳ tộc, vẫn là ta gọi người đem ngươi khiêng đi ra. Ta lúc này đi. Đế gian tộc sứ giả làm sao cũng không nghĩ tới cùng kỳ tộc nội tình như thế phong phú, cổ tổ đều chủ động ly khai, hắn một giới sứ giả còn lưu tại nơi này làm cái gì? Đế gian tộc đều dài có sáu đầu chân, giờ khắc này hắn hận không thể lại dài ra sáu đầu chân, lộn nhào chạy ra cùng kỳ mộ, chạy ra cùng kỳ tộc. Tam sư tỷ toàn bộ hành trình nghe xuống tới, cùng khẩu kỹ đồng dạng hoàng mỹ trở lại như cũ chủ trong mộ ngắn ngủi giao chiến trải qua. Mạnh Cảnh Chu trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chính là đến khảo cổ, làm sao lại đụng phải loại chuyện này, lại là thượng cổ đế gian thức tỉnh lại là nhất thống yêu vực. Tam sư tỷ cũng không có tốt đi nơi nào, nàng hạ mộ không biết rõ hạ bao nhiêu hồi, vẫn là lần đầu đụng phải loại chuyện này. Yêu vực thống nhất, đây là kinh thiên sự kiện lớn, nhưng không có một chút tin tức truyền tới, chắc là thượng cổ đế gian dùng mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu khống chế đại tộc cao tầng, loại này lực độ trưởng khống là tuyệt đối tính, bảo đảm giữ bí mật, cũng chính là hôm nay, đủ loại trùng hợp chung vào một chỗ, mới đánh vỡ đế gian tộc mưu đồ. Nàng từ thân phận ngọc bài bên trong lật ra tuyên chỉ, cho đại sư tỷ báo cáo yêu vực biến cố, Lục Dương thì là ở một bên mài mực. Đại sư tỷ phía bên kia rất nhanh liền cho đáp lời. Để tiểu sư đệ trả lời, thượng cổ đế gian chiến lực như thế nào? Tam sư tỷ rất là kinh ngạc, loại chuyện này tiểu sư đệ đều biết rõ. Lục Dương nghĩ nghĩ, cho đại sư tỷ hồi âm. Gánh không được bán tiên 10 lần tự bạo. Vậy cũng không cần quản. Giao lưu kết thúc. Bất hủ tiên tử gặp không có mình chuyện gì, nhằm chán ngáp một cái, leo đến trên cây tựa vào thân cây đi ngủ. Sắp sửa trước nàng hảo tâm nhắc nhở Lục Dương. Đúng rồi, có làm việc nhỏ ngươi chú ý một cái. Chuyện gì? Cùng kỳ tộc tộc trưởng phát hiện các ngươi. Lục Dương quá sợ hãi, không đợi hắn nhắc nhở lão mạnh cùng tam sư tỷ, chỉ thấy cơ quan thất cửa chính chậm rãi mở ra, kim tộc trưởng to lớn đầu hổ thò vào đến, băng lãnh con ngươi phản chiếu ra ba người thân ảnh. Nếu không phải lão tổ nhắc nhở, ta còn thực sự nghĩ không ra nơi này còn cất giấu ba cái tiểu tặc. Ta xem một chút, ma âm thiên nữ, Lục Dương. Vấn đạo tông, ngươi là Mạnh gia Mạnh Cảnh Chu, ngươi đây là học cha ngươi đâu? Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Lời này làm sao nghe được giống như vậy mắng chửi người. Xác nhận thân phận ba người, kim tộc trưởng sắc mặt hòa hoãn, thay đổi một bộ nụ cười hiền hòa. Ba vị đừng ở chỗ này, theo ta ra đi, miễn cho truyền đi nói ta cùng kỳ tộc không có đạo đãi khách. Mặc dù cái này ba người có trộm mộ hiềm nghi, ma âm thiên nữ tại yêu vực cừu gia rất nhiều, vấn đạo tông cũng xú danh chiêu, đều không phải là mặt hàng nào tốt. Nhưng cân nhắc đến cùng kỳ tộc gần nhất tư kim khẩn trương, cần tìm Mạnh gia vay tiền cho vay. Vẫn là đối cái này ba người khách khí một chút đi. Kim tộc trưởng, ngài nhận biết sư huynh đệ chúng ta hai người. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc hỏi, kim tộc trưởng cũng không chỉ là hình thể lớn, có thể lên làm cùng kỳ tộc tộc trưởng, tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật hung ác. Hắn cùng lão mạnh lại xuất phát trước còn đang suy nghĩ yêu vực người có thể hay không nhận ra bọn hắn, kết luận là nhiều lắm là yêu vực biết rõ tên của bọn hắn, chưa thấy qua mặt của bọn hắn. Nhìn kim tộc trưởng dạng này, trước đó kết luận hạ võ đoán A. Kim tộc trưởng giống như cười mà không phải cười phủi một chút Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Nguyên bản ta là không quan tâm kim đan kỳ thiên tài có ai, tại không có trưởng thành trước đó đều là nói nhảm, nhưng là ngươi Lục Dương khác biệt. Ta có cái gì khác biệt? Lục Dương không tự chủ khóe miệng tươi cười, hẳn là chính mình thiên phú vạn cổ không một, gây nên kim tộc trưởng chú ý. Ngươi là bất ngữ đạo nhân đồ đệ. Lục Dương, chấm chấm. Biết được quán quân là Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, ta đặc biệt sai người tìm đến chân dung. Về phần Mạnh Cảnh Chu, ngươi là Mạnh gia đại thiếu gia, ta cũng muốn đến ngươi chân dung. Ta là không nghĩ tới hai người các ngươi cùng với Ma Âm Thiên Nữ, hẳn là giữa các ngươi có quan hệ gì. Kim tộc trưởng híp mắt tại ba người ở giữa đảo qua. Ma Âm Thiên Nữ yêu thích Hạ Mộ, thường xuyên tru yêu, trêu chọc không ít Cừu gia, hết lần này tới lần khác nàng còn tu vi tinh xảo, ai cũng bắt không được nàng. Ma Âm Thiên Nữ lai lịch bí ẩn, ai cũng không biết rõ nàng nền móng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có thể đi vào cùng kỳ mộ, khẳng định có Ma Âm Thiên Nữ tương trợ. Vì sao muốn trợ giúp hai người bọn hắn, hẳn là Ma Âm Thiên Nữ cũng là vấn đạo tông người. Kim tộc trưởng không có lại tiếp tục nghĩ, Ma Âm Thiên Nữ thân phận cùng hắn có quan hệ gì. Kim tộc trưởng vừa đi vừa trên thân bốc lên nồng vụ, trong sương mù đi ra một tên mọc ra hổ tai khôi ngô trung niên nam tử. Ba vị mời. Hắn đem ba người đưa đến một gian trong nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ bộ cấu tạo tinh xảo, cùng kỳ tộc khắp nơi có thể thấy được thô kệch sơn động, hốc cây khác biệt, rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, nghĩ đến là cùng kỳ tộc tiếp đãi nhân tộc chỗ chuẩn bị. Cùng kỳ tộc cũng không phải gì đó ngăn cách chủng tộc, thậm chí vừa vặn tương phản, bọn hắn vì kiếm tiền, cùng yêu tộc các bộ lạc, cùng nhân tộc thường có giao lưu. Chỉ bất quá bởi vì thiên phú không đủ, bọn hắn thường thường kinh thương thất bại thôi. Cùng kỳ tộc nội tình phong phú, nếu là đem chủ mộ phần những cái kia vật bồi táng lấy ra bán một hai kiện, chỉ sợ là độ kiếp kỳ đều muốn phong thưởng, có thể bán ra giá trên trời. Khi là áp đáy hòm đồ vật, bán đi đơn thuần giày xéo đồ vật, kim tộc trưởng cũng không muốn lưu lại bêu danh. Kim tộc trưởng chào hỏi hóa hình tộc nhân cho ba người châm trà, nhiệt tình khiến ba người đều có chút không biết làm sao. Tam sư tỷ càng là lo lắng trong này có âm mưu gì, lấy nàng thân thủ, có thể tùy ý chạy trốn, nhưng hai vị sư đệ coi như không được. Đại sư tỷ xin nhờ chính mình chiếu cố hai vị sư đệ, cũng không thể ở trong tay chính mình xảy ra sự cố. Ta cùng Phá Thiên lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi có thể gọi ta một tiếng Kim thúc thúc. Kim tộc trưởng gặp ba người câu nệ, cười ha ha nói. Mạnh Cảnh Chu khóe mắt hơi nhảy, sửng sốt không nghĩ tới Kim tộc trưởng đối bọn hắn ba cái thái độ tốt như vậy lại là bởi vì chính mình, lại liên tưởng đến tam sư tỷ giảng Mạnh gia cùng kỳ tộc quan hệ. Kim tộc trưởng loại thái độ này cũng đã rất dễ lý giải. Nhưng vấn đề là hắn đã rời nhà đi ra ngoài a, mặc dù nói phụ thân đã tha thứ chính mình, nhưng trong lòng vẫn là không chắc. Hắn chần chờ một cái, lựa chọn tôn trọng Kim tộc trưởng ý tứ, kêu lên Kim thúc thúc. Kim tộc trưởng nghe xong thoải mái cười to, đưa cho Mạnh Cảnh Chu một trang giấy. Cốt hiền chất, thúc thúc lần đầu gặp mặt không có gì tốt đồ vật cho ngươi, tờ giấy nợ này ngươi lại cất kỹ. Mạnh Cảnh Chu theo bản năng từ chối, tiếp nhận lễ vật, cái này quá quý giá. Đợi lát nữa, ngài nói đây là cái gì? Phiếu nợ. Mạnh Cảnh Chu đem giấy lật qua, chính diện thình lình viết là Kim tộc trưởng thiếu Mạnh gia bao nhiêu linh thạch, lợi tức bao nhiêu, ngày quy định trả lại. Kim tộc trưởng đường đường đại yêu vương, tâm lý tố chất cực mạnh, hắn mặt không đổi sắc nói ra, ngươi có thể hay không cùng ngươi nhà nói một chút, miễn đi ta nợ nần. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Tại trong ấn tượng của hắn, còn không có ai dám lại bọn hắn Mạnh gia sổ sách, về phần miễn trừ kia liền càng không thể nào. Kim tộc trưởng thăm dò tính nói ra, lợi tức miễn đi cũng được. Mạnh Cảnh Chu vẫn là trầm mặc. Kim tộc trưởng chưa từ bỏ ý định, muộn 2 năm trả tiền tổng được chưa? Mạnh Cảnh Chu lo lắng lại trầm mặc xuống dưới, Kim tộc trưởng liền cân nhắc bắt cóc chính mình tìm Mạnh gia muốn tiền chuộc. Không có vấn đề, ta trở về liền nói với cha ta, muộn 2 năm trả, không tính lợi tức. Kim tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, xem ra trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị sét đánh. Nói đến ta cùng Phá Thiên huynh đã lâu không gặp, ta thường xuyên hướng hành thương nghe ngóng Phá Thiên cùng Mạnh gia tình hình gần đây, nghe nói Mạnh gia làm nhân tộc đệ nhất thế gia, tại đế thành rộng kết thiện duyên, vui thi tốt thiện, giúp người làm niềm vui, thiện chí giúp người, trọng thụ đế thành tu sĩ khen ngợi. Ai gặp Mạnh gia người đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phá Thiên huynh càng là xuất sắc, ở trong quan trường rực rỡ hào quang, mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, đối Phá Thiên huynh đều khen không dứt miệng, tán thưởng hắn có thiên cổ danh tướng chi tài. Mạnh Cảnh Chu nghe được đứng ngồi bất an, cái này có vẻ như cái nào hình dung từ đều cùng Mạnh gia kéo không lên quan hệ. Kim thúc thúc ngài có việc có thể nói thẳng. Hiền chất người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, xem xét chính là làm đại sự tài năng. Thúc thúc ta cũng không có gì sở cầu, chính là hy vọng Mạnh gia có thể hay không cho chúng ta mượn điểm linh thạch. Còn mượn? Mạnh Cảnh Chu ăn nhiều giật mình, ngài mới vừa rồi còn muốn trốn nợ, thế mà còn không biết xấu hổ nói vay tiền, đây chính là đại yêu vương gia mặt sao? Kim tộc trưởng nghiêm mặt, nghiêm túc giải thích nói, không phải còn mượn, trước kia là lấy cá nhân ta danh nghĩa mượn, lần này là lấy cùng kỳ tộc danh nghĩa mượn, cả hai không thể nói nhập làm một. Ta có thể đi trở về cùng người trong nhà nói một chút, nhưng không bảo đảm có thể thành công. Kim tộc trưởng mừng rỡ, mặt đều biến thành nguyên hình, vậy liền làm phiền hiền chất tại việc này trên phí tâm. Việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Mạnh Cảnh Chu vội vàng nói, lý do an toàn, chờ trở về vẫn là mời quản gia nói với cha ta đi. Tính toán thời gian, quản gia hẳn là phóng xuất. Nguyên bản kim tộc trưởng còn muốn đem cùng kỳ tộc thiên kiêu kêu đi ra, cùng Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu so tay một chút, bất quá tưởng tượng hai người này là kim đan trung kỳ quán á quân, tự mình thiên kiêu sợ là đánh thắng cũng khó khăn. Mà lại đem Mạnh Cảnh Chu đánh thắng, cùng kỳ tộc còn thế nào vay tiền. Căn cứ vào loại này nguyên nhân, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Kim tộc trưởng khoảng đãi hai ngày, lúc này mới đem ba người đưa ra ngoài bộ lạc, hắn không có truy cứu hạ mộ khảo cổ sự tình, ngoại trừ Mạnh Cảnh Chu thân phận, còn có một tầng nguyên nhân. Mượn cái này ba người miệng, đem thượng cổ đế gian nhất thống yêu vực sự tình nói cho đại hạ. Theo ghi chép, thượng cổ đế gian tính tình bạo ngược, để loại này đại yêu thống nhất yêu vực, chỉ sợ phúc họa khó liệu. Ngáp, Bất Hủ tiên tử từ trên cây tỉnh lại, nhìn ba người bình yên vô sự, liền biết mình nghĩ là đúng, kim tộc trưởng căn bản liền sẽ không khó xử ba người. Ngươi nhìn, ta liền nói đây là việc nhỏ. Cùng kỳ tộc trước kia liền nghèo, một mực nghèo đến bây giờ, cũng thật sự là không dễ dàng. Trước kia ta liền cùng lão cùng kỳ đề nghị qua, cùng kỳ danh tự này không được, rủi ro, muốn đổi tên. Tiên tử ngươi đề nghị cùng kỳ tộc đổi kêu cái gì? Vượng tài, phú quý. Cùng kỳ mộ, một lớn một nhỏ hai thân ảnh lẳng lặng đứng ở hắc quan trước, không nói một lời. Một mảnh đen như mực bên trong, con ngươi lộ ra màu xanh bóng sắc bằng thêm một tia kinh khủng. Nếu là có cùng kỳ tộc trưởng lão ở đây, liền có thể nhận ra, dáng vóc khá lớn thân ảnh chính là cùng kỳ tộc hóa thạch sống, bối phận lớn nhất tồn tại, là một vị sống 9.000 năm lâu độ kiếp kỳ lão cùng kỳ. Có thể khiến người kỳ quái sự tình, cái này hai đạo bóng người bên trong, độ kiếp kỳ hóa thạch sống ngược lại đứng ở phía sau vị trí, đối cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người tất cung tất kính, không dám có nửa phần vượt qua. Thân ảnh kiều tiểu nhẹ nhàng thông vuốt ve những cái kia bị phong ấn vật bồi tán nhóm thế mà phát ra trận trận phong minh, giống như là muốn xông phá phong ấn, theo chủ tác chiến. Vẫn chưa tới thời điểm. Thân ảnh kiều tiểu thấp giọng thì thào, vật bồi tán nhóm nghe được chủ nhân mệnh lệnh, an tĩnh lại. Kim tộc trưởng tứ chi cùng sử dụng, vội vội vàng vàng tiến vào mộ thất, chờ tới gần chủ mộ phần thời điểm, bộ pháp chậm lại, dần dần hóa thành bóng người. Hắn nhìn thấy cái này hai thân ảnh, đứng vững cúi đầu. Tiểu tổ, đã đưa tiễn Mạnh gia cùng vấn đạo tông người, Mạnh gia thế tử đáp ứng sau này trở về cùng hắn phụ thân nói, cấp cho chúng ta linh thạch. Được xưng hô là tiểu tổ bóng người xoay người, là một vị dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ. Thiếu nữ gật đầu, đối kim tộc trưởng cách làm có chút hài lòng. Ngược lại là một tin tức tốt. Đại thế tiến đến, đế gian tộc cái kia lão gia hỏa đã kìm nén không được, muốn nhất thống yêu vực, chiếm trước tiên cơ. Hắn đạo quả hình thức ban đầu xác thực thích hợp làm cái này. Chúng ta cùng kỳ tộc không cần bắt chước người khác, cự ly chân chính đại thế tiến đến còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi cần phải làm là tăng lên tự thân cảnh giới. Vâng. Kim tộc trưởng cùng hóa thạch sống đồng thời nói, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo kích động. Đại thế chi tranh quy mô có thể so với thượng cổ, nếu nói hiện nay ai mới là nhất rõ ràng thượng cổ tình trạng, không nhỏ tổ không ai có thể hơn. Chợt kim tộc trưởng giống như là nghĩ tới điều gì, có chút do dự. Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Tiểu tổ, bằng chúng ta cùng kỳ tộc thực lực, thật có thể phát triển đến có tư cách cùng đại hạ, Phật quốc loại này quái vật khổng lồ, tại đại thế chi tranh bên trong tranh đoạt cơ duyên. Thiếu nữ liếc mắt, hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị, ta cũng không nói để chúng ta tranh thứ nhất, làm cái 10 vị trí đầu còn không được. Nhà. Chợ đen. Nơi này ngư long hỗn tạp, tin tức ngầm khắp nơi trên đất bay, chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền, không có ngươi không nghe được tình báo. Tử quán bên trong, hai đạo người mặc áo bào đen, thấy không rõ hình dạng bóng đen tại trò chuyện. Đây là chợ đen bên trong thường thấy nhất trang phục. Nghe nói ma âm thiên nữ sao? Lời nói này, ai còn chưa nghe nói qua ma âm thiên nữ, cổ cầm một vang, ngàn vạn đạo âm tuyến đem yêu cắt chém thất linh bát lạc, một khối cả thịt đều không có, cái kia nữ ma đầu liệt ra tại các tộc truy nã bản trên, nếu ai có thể bắt lấy nàng, những cái kia tiền thưởng cộng lại liền hợp thể kỳ đều đỏ mắt, nếu không phải thực lực của ta không đủ. Ta cũng muốn bắt nàng. Này, ai cùng ngươi nói cái này cũ rích tin tức, ta hỏi là 4 tháng trước, ma âm thiên nữ bên người xuất hiện 2 cái người hầu sự tình. 2 cái người hầu. Không dối gạt lão huynh, ta nửa năm này đều đang bế quan, không có chú ý phương diện này tin tức. Mời ta uống một chén, ta nói cho ngươi nói nói. Tiểu nhị, đến 2 thùng tốt nhất hầu nhi tử. Người kia cái mũi co rúm, nghe được mùi rượu, cười hắc hắc 2 tiếng, lúc này mới nói ra. Ma âm thiên nữ sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả mọi người biết rõ, ngay tại 4 tháng trước, thiên nữ bên người đột nhiên xuất hiện 2 cái người hầu, cũng là nhân tộc, cảnh giới tại Nguyên Anh hậu kỳ. Từ khi nhiều 2 cái người hầu về sau, thiên nữ ẩn hiện tin tức liền càng thêm tấp nập, thường xuyên xuất nhập từng cái bộ lạc mộ tổ, chờ phát hiện nhóm người này thời điểm, thì đã trễ, đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Coi như tại chỗ phát hiện, thiên nữ cũng có bó lớn thủ đoạn mang theo 2 tên người hầu chạy trốn, tức giận đến những cái kia bộ lạc thẳng dậm chân. Ta nghe nói có chút bộ lạc người thủ mộ rất hoan nghênh thiên nữ tới, bọn hắn biển thủ, trộm không ít vật bồi táng, nếu để cho thiên nữ tới, là có thể đem mất đi vật bồi táng từ chối đến trên người nàng. Đáng tiếc a, thiên nữ nhìn không lên những này bộ lạc. Bị thiên nữ để mắt tới, đều là truyền thừa vượt qua 30 vạn năm, có thượng cổ bối cảnh bộ lạc. Nghe nói thiên nữ mục tiêu kế tiếp chính là Chu Yếm tộc, liền báo trước hàm đều phát ra tới. Phách lối như vậy. Chu Yếm tộc thế nhưng là có độ kiếp kỳ lão tổ tọa trấn, cái này ma âm thiên nữ đến tộc cùng ra sao lai lịch. Theo ta suy đoán, có khả năng đại hạ trộm tổ thân truyền đệ tử, đến chúng ta yêu vực tiến hành khảo nghiệm. Lúc này tử quán người đem 2 người vây quanh, đều đang nghe ma âm thiên nữ sự tình, trong đó một người nhíu mày nói ra, ta làm sao nghe được tin tức là... Thiên nữ 2 cái người hầu từng tại trùng tộc tự báo gia môn, nói bọn hắn đến từ Ngũ Hành Tông. Không nên nói lung tung, Ngũ Hành Tông thân là 5 đại tiên môn, làm việc quang minh lỗi lạc, làm sao lại làm ra hạ mộ loại này chuyện xấu xa. 5 đại tiên môn lại như thế nào, Vấn Đạo Tông không phải cũng là 5 đại tiên môn. Thừa dịp đám người tranh luận ma âm thiên nữ căn nguyên, ban đầu giảng thuật tình báo bóng đen lặng lẽ ly khai, đi vào chợ đen bên ngoài. Sư tỷ, chúng ta trở về. Bóng đen xốc lên mũ, là Mạnh Cảnh Chu. Tình báo tìm hiểu thế nào? Ta giả mạo cảm kích nhân sĩ bị chuyện nửa ngày, tử quán người đều đang nghe, xem ra bọn hắn còn không biết rõ chúng ta thân phận cùng vị trí. Lục Dương rất nhanh từ chợ đen một cái khác lối ra ly khai, cùng tam sư tỷ tụ hợp, báo cáo thành quả. Ta tìm Bạch Trạch tộc mua liên quan tới chúng ta thân phận cùng vị trí tình báo, Bạch Trạch tộc nói chỉ có suy đoán, không có xác thực tình báo, nhìn Bạch Trạch tộc không biết rõ. Ta liền trở lại. Tam sư tỷ, chấm chấm. Ta cho ngươi 2 linh thạch, đi chợ đen bên trong tìm hiểu tình báo, 2 người sửng sốt 1 khối linh thạch đều không tốn. Trong 4 tháng này, 3 người một bên hạ mộ thăm dò thượng cổ lịch sử, một bên tu luyện, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tiến bộ nhanh chóng. Kim đan cửu trọng thiên, một bước một lên trời, 2 người đã từ kim đan bát trọng thiên kéo lên đến kim đan cửu trọng thiên, cự ly kia trong truyền thuyết khó thể thực hiện nguyên anh kỳ cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Đang lúc 3 người nghe ngóng chính mình tình báo, xác định tự thân an toàn thời điểm, một đạo kinh thế hải tục tin tức tại yêu vực lan tràn, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Thượng cổ đế giang hoành không xuất thế, có mấy trăm cỡ lớn bộ lạc thần phục, tôn xưng thượng cổ đế giang là yêu đế, thành lập yêu quốc, thượng cổ đế giang 3 đẩy 3 nhường, cố mà làm đáp ứng chúng yêu thỉnh cầu. Đế giang tộc ngay tại như hỏa như đồ thành lập hành cung, khu chiên gõ trống tiến hành phong đế đại điển, thượng cổ đế giang rộng phát thư mời. Cùng kỳ tộc, long tộc, phượng tộc, đại hạ, 5 đại tiên môn, Phật quốc, Đông Hải. Các đại thế lực đều thu được thượng cổ đế giang mời, đến đây tham gia phong đế đại điển. Nhiều như vậy yêu tộc đều thần phục. Bất Hủ tiên tử hơi có kinh ngạc, tốc độ khá nhanh, đây là coi là hiện thế không tiên, bắt đầu thả bản thân rồi. Mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu đặc điểm một trong là, khống chế cường giả càng nhiều, tự thân liền càng mạnh. Những này cỡ lớn bộ lạc khẳng định có hợp thể kỳ hoặc là độ kiếp kỳ, khống chế nhiều như vậy yêu vương cùng yêu hoàng, thượng cổ đế gian thực lực sợ là so thượng cổ còn muốn cường đại mấy phần, có thể sánh vai lão Cùng Kỳ, là mạnh nhất một ngăn bán tiên, khó trách hắn dám xưng đế.